Luân hồi nhạc viên, chương 852, bán đi. Góc truyện audio.com. Chương 85, bán đi cường hóa tự thân hoàn tất. Tô Hiểu đi ra phòng thí nghiệm luyện kim. Hắn trực tiếp nằm ở trên giường, nhắm mắt liền đi ngủ. Tại chiến tranh thế giới mấy ngày, hắn không chiếm được rất tốt nghỉ ngơi. Tỉnh ngủ liền muốn tham dự chiến tranh. Hoặc là thân ở cảm giác bị trên phạm vi lớn áp chế hoàng hôn cung điện bên trong. Tại loại này địa phương, tiến vào ngủ say cùng muốn chết không khác, Tô Hiểu rất nhanh ngủ. Không chỉ ngủ bao lâu, hắn nghe được răng rắc tiếng tạch tạch, như là chuột cạm đầu gỗ thanh âm. Tô Hiểu tại giường bên trên trở mình, chuyên môn gian phòng như thế nào sẽ có chuột, cạm đầu gỗ càng là không thể tưởng tượng. Không đúng, cạm đầu gỗ, Tô Hiểu con mắt mở ra, hô một tiếng ngồi dậy. Bố bố, Tô Hiểu hét lớn một tiếng. Phòng bên trong tĩnh mịch một mảnh, bố bố Uông tựa hồ không ở nhà. Đi ra ngoài lãng, từ giường bên trên đứng dậy, Tô Hiểu thuận tay quơ lấy tủ đầu giường bên trên dùng cho trấn trạch đại dép lê. Này đồ vật chỉ ít dài 70 cm, toàn thân đặc chủng cao su lưu hóa chế tạo, vô luận là xúc cảm, đả kích cảm giác, đều là thượng giai. Tô Hiểu tại phòng bên trong mọi nơi tìm kiếm, nhưng mà, hắn cũng không tìm được bố bố Uông. Trước đó nghe được gặm đầu gỗ thanh tựa hồ là ảo giác. Đi đến giường phía trước, Tô Hiểu đột nhiên khom người. Giường phía dưới bố bố Uông hoảng sợ. Tìm được ngươi, Tô Hiểu đem bố bố Uông theo giường phía dưới bắt được. Quan sát kỹ giường phía dưới, nhưng mà, cũng không thấy được mảnh gỗ vụn. Giường cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Tô Hiểu cầm đại dép lê. Trong lúc nhất thời có chút do dự, không tìm được bố bố Uông gặm giường trực tiếp chứng cứ. Cứ như vậy đánh nó nhất đốn, tựa hồ có chút không ổn, lần này coi như số ngươi gặp may. Tô Hiểu đem đại dép lê đặt tại tủ đầu giường bên trên tiếp tục trấn trạch. Hắn nghiêm trọng hoài nghi này đồ vật lực uy hiếp, bố bố Uông nhìn kia đại dép lê. Quả thực nhéo một cái mồ hôi lạnh, bị này đồ vật chịu nhất đốn, tuyệt đối không phải mỹ lệ tốt đẹp thể nghiệm. Hùng ục một tiếng, bố bố Uông ngửa cổ lên, thực cố sức đem miệng bên trong đồ vật nuốt vào. Nó nghẹn trực phiên bạch nhãn, kiệu ủy khuất ánh mắt tựa hồ muốn nói. Đầu gỗ thật khó nuốt, bố bố Uông xách ra đẳng cấp tăng lên. Đây là bố bố Uông yêu thích, thường xuyên dùng chiêu này cùng Tô Hiểu đấu trí đấu dũng. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường, lấy ra một viên màu vàng bảo dương. Này đồ vật là hắn giết Lan Tước về sau, luân hồi nhạc viên sở ban thưởng, mở ra sau 100% tỷ lệ thu hoạch được một cái màu vàng phẩm chất trang bị. Phát hiện Tô Hiểu muốn mở bảo dương, bố bố Uông lập tức nhảy lên giường, lén lén lút lút tiến lên trước. Bố bố, ta có loại dự cảm, hôm nay có thể khai ra đồ tốt. Nghe Tô Hiểu lời nói, bố bố Uông gật đầu, ánh mắt kia rõ ràng là, chủ nhân, bố bố xem trọng ngài, mở ra đồ tốt, dẫn ngươi đi ăn tiệc. Tô Hiểu ngậm một điếu thuốc, dùng vận mệnh cứu rỗi nhóm lửa, 3 phút đồng hồ Âu Hoàng trạng thái ra thân, Âu Hoàng trạng thái ra thân. Tô Hiểu trực tiếp mở ra bảo dương, kim quang nhàn nhạt hiện lên, một cái thể tích không nhỏ vật thể xuất hiện tại giường bên trên. Rắc một tiếng, giường bốn chân bị đè gãy, toàn bộ giường thân kề sát đất, bố bố Uông sắc mặt vui mừng, nó chứng cớ phạm tội bị diệt khẩu. Ngươi mở ra bảo dương. Màu vàng, ngươi thu hoạch được ác ý chân uống, ác ý chân uống. Nơi sản xuất, luân hồi nhạc viên, hắc nguyên phế tích phẩm chất, màu vàng thuộc loại, tháp thuẫn, cao 162. 8 cm, rộng 63, 1 cm, chất liệu, tăng đại khắc hợp kim, phản chấn thép, ác linh bột phấn, thôn phệ thú làn da, độ bền, 128, 128 phòng ngự lực, 83, 94 trang bị nhu cầu, lực lượng 40 điểm, thể lực 78 điểm, tấm thuẫn sử dụng cơ sở kỹ năng LV35 trở lên. Trang bị hiệu quả 1. Phản chấn, thụ động, mỗi lần thừa nhận công kích khi đem trở về cấp địch quân lần này công kích 11%, 30 điểm tổn thương, nhắc nhở, phản chấn, thụ động, vẻn vẹn đối với cận chiến hữu hiệu. Trang bị hiệu quả 2. Kiên cố, chủ động, sử dụng này kỹ năng về sau, đem tăng lên tổng thể phòng ngự lực 20%. Tốc độ di chuyển giảm xuống 50%. Phản chấn, thụ động, tổn thương gấp bội, hiệu quả dự trữ 30 giây. Nhắc nhở, kiên cố, chủ động, tiêu hao 80 điểm pháp lực giá trị. Nhắc nhở, kiên cố, chủ động, thời gian cooldown vì 6 giờ. Trang bị hiệu quả 3. Ác linh triệu hoán, thụ động, thừa nhận cận chiến, công kích từ xa lúc, có 5% tỷ lệ triệu hồi ra một đầu ác linh. Ác linh không thực thể, nhưng cự ly xa hấp thu chỉ định mục tiêu sinh mệnh giá trị. Mỗi giây hấp thu 2 điểm sinh mệnh giá trị, ác linh thời gian tồn tại 40 giây. 40 giây sau, ác linh đem nổ tung, ác linh thời gian tồn tại bên trong hấp thu sinh mệnh giá trị. Đem dựa theo 40% tỷ lệ trị liệu tự thân. Nhắc nhở, ác linh triệu hoán, thụ động, không thời gian cooldown. Nhắc nhở, ác linh triệu hoán, thụ động, ác linh đồng thời tồn tại hạn mức cao nhất vì 3 con. Nhắc nhở, như 3 con ác linh đồng thời tồn tại, cũng hấp thu cùng một mục tiêu sinh mệnh giá trị, địch quân phòng ngự lực đem giảm xuống 18%. Sở giảm xuống phòng ngự lực đem kèm theo đến tự thân. Cho điểm, 370, màu vàng trang bị cho điểm vì 310, 400 điểm, giới thiệu vắn tắt, như sơn nhạc, như lệ quỷ, bất động như núi, giá cả, 16.500.000 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu mở ra trang bị rất không tệ, cho điểm chừng 370 điểm, là một mặt tăng lên phòng ngự, sinh tồn lực tấm thuẫn. Hơn nữa có thể bắn ngược cận chiến tổn thương. Nhưng mà, Tô Hiểu căn bản không dùng đến này đồ vật. Hắn liền cấp một tấm thuẫn cơ sở kỹ năng đều không có. Huống chi là LV35 trở lên. Tô Hiểu khi nhìn đến này đồ vật thuộc tính đồng thời. Đầu bên trong xuất hiện một cái ý nghĩ. Đó chính là bán đi. Đổi thành đại lượng nhạc viên tệ. Càng nhiều càng tốt. Tô Hiểu hiện tại thực thiếu nhạc viên tệ. Mặc dù hắn tài sản có 403.860 điểm nhạc viên tệ, nhưng hắn vẫn như cũ nhu cầu cấp bách nhạc viên tệ. Sở dĩ như vậy yêu cầu nhạc viên tệ, là bởi vì hắn lần thu hoạch này vật phẩm, hắn lần này thu hoạch được vật phẩm tổng cộng có, linh hồn kết tinh, đại nhân 8, Gramis chú xạ dịch, màu vàng, đã dùng khí thức ngoại phóng, màu vàng, liệp ma chứng nhận minh. Trang phục 1, 3, lục lân hỏa dung dịch, dùng cho nghiên cứu thánh tượng thụ thân cành, đã dùng, nguyệt chi tinh túy, nhưng hai lần điều phối. Này đó vật phẩm bên trong, linh hồn kết tinh, đại, chừng 8 viên, này đó linh hồn kết tinh, đương nhiên là dùng cho tăng lên đao thuật đại sư. Mỗi lần tăng lên một cấp đao thuật đại sư, cần 10 vạn nhạc viên tệ. Linh hồn kết tinh, đại, nhân 1, linh hồn kết tinh, đại, là có thể tăng lên 8 cấp đao thuật đại sư liền cần 80 vạn nhạc viên tệ. Đây đối với đại đa số nhị giai khế ước giả tới nói. Có thể xưng thiên văn sổ tự, không chỉ có như thế, Tô Hiểu lúc sau còn muốn học tập khí thức ngoại phóng. Cũng tăng lên khí thức ngoại phóng đẳng cấp, cũng là một số lớn chi tiêu. Chỉ bằng vào bán đi một mặt màu vàng tấm thuẫn rõ ràng không đủ. Càng nghĩ, Tô Hiểu đem ánh mắt tập trung ở nguyệt chi tinh túy bên trên. Này đồ vật có thể tiến hành 2 lần điều phối. 2 lần điều phối về sau, đem theo khôi phục phẩm chuyển hóa thành vĩnh cửu cường hóa thuốc. Tô Hiểu sở dĩ chưa đi đến hành 2 lần điều phối. Là bởi vì hắn trước trả tiền hướng luân hồi nhạc viên tư vấn qua, nguyệt chi tinh túy 2 lần điều phối về sau. Là có khuynh hướng pháp hệ chức nghiệp cường hóa thuốc, hơn nữa 2 lần điều phối giá cả không thấp, cần ánh trăng áp xúc tinh hoa, tinh thần thảo, linh hồn kết tinh, trung, nhân 2, không chỉ có như thế. 2 lần điều phối còn có yêu cầu khác, cần nắm giữ cao đẳng thuốc chế tạo LV20 hoặc luyện kim dược tề học LV20 chờ dược tề học kỹ năng. Linh hồn kết tinh, trung, Tô Hiểu còn lại 4 khỏa. Về phần ánh trăng áp xúc tinh hoa, tinh thần thảo, này có thể dùng 5 vạn nhạc viên tệ thay thế. Càng nghĩ, Tô Hiểu quyết định hai lần điều phối này đồ vật. Nếu như vận khí tốt, thuộc tính vừa vặn thích hợp hắn, liền tự mình sử dụng. Nếu như không thích hợp, cũng có thể chuyển tay bán đi. Vĩnh cửu cường hóa loại thuốc thế nhưng là so linh hồn kết tinh càng bán chạy đồ vật. Tô Hiểu đứng dậy hướng phòng thí nghiệm luyện kim đi đến. Mấy tiếng về sau, hắn tay bên trong cầm một cái ngón út dài thủy tinh lều đi ra phòng thí nghiệm. Chính là kỳ quái thuộc tính, nguyên tố kết nối cường độ là cái gì? Tô Hiểu có chút không rõ ràng cho lắm, bởi vì hắn tay bên trong bình dược tề này thuộc tính quá kỳ quái, nguyệt chi tinh túy. Nơi sản xuất, Long Đằng Đế Quốc ám dạ tinh linh tộc phẩm chất. Màu vàng nhạt loại hình, cường hóa thuốc, thành phẩm, hiệu quả, uống về sau, nguyên tố kết nối cường độ. 3. Nguyên tố cảm giác độ mẫn cảm. 1. Cho điểm, 310. Giới thiệu vắn tắt, đã hoàn thành 2 lần điều phối. Không có tác dụng, xin yên tâm sử dụng. Giá bán, 9 vạn điểm nhạc viên tệ. Bản chương xong, chuyện, lão bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước. Có chút ấm áp, đề lão bà ta là học bá. Cách chương.